Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 33. Thần sắc đẹp, nhìn ra, phòng ăn nghi thức khai mạc là thành công. Kia hai đầu đội ngũ thật dài liền chứng minh điểm này. Dù sao cũng là nữ thần mở phòng ăn. Trên cơ bản không có người sẽ ở thời điểm này quấy rối. Đương nhiên cũng không người nào dám quấy rối. Bánh gato một tầng miễn phí gửi đi xuống dưới. Ăn vào người khen không dứt miệng. Emilia nhìn thấy cái này rầm rộ. Liền biết thỏa, nữ thần thịnh yến tuyệt đối một lần là nổi tiếng. Không dùng đến bao nhiêu ngày liền sẽ chuyển khắp toàn bộ Orario. Tên lùn, chúng ta tới. Nhưng vào lúc này, Loki thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Chỉ gặp nàng mang theo mình quyến tộc người mênh mông cuồn cuộn đi tới. Những nơi đi qua như là Moses phân biển đồng dạng. Đám người nhao nhao hướng hai bên thối lui. Nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Hestia nhìn thấy Loki. Sắc mặt nháy mắt liền đen xuống tới. Tại nàng xem ra, Loki đến căn bản không phải đến chúc mừng. Mà là tới quấy rối. Nàng đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao Loki chào phúng nàng đã không phải là lần một lần hai. Hai người mỗi một lần gặp mặt đều sẽ bóp. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Nhưng mà còn không có đợi hai người bóp. Trong đám người liền lại truyền tới một tiếng kinh hô. Một vị xinh đẹp tuyệt luân nữ thần xuất hiện. Đứng tại Emilia bên người Hephaestus hai tay khoanh. Thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Emilia không hỏi là ai. Bởi vì hắn đã thấy người tới. Hoặc là nói là thần linh. Kia là một vị mỹ lệ thần linh, khiến người liên tưởng đến mấy tuyết tỉ mỉ trắng nõn da thịt, dài nhỏ tứ chi hương kiều ngọc non, chỉ là lướt qua không trung là đủ mị hoặc lòng người. Tiểu xảo non mềm bờ mông cùng ở vào phía trên bờ eo thon một khi nhìn thẳng, chỉ sợ khiến người mất đi lý tính. Kim tuyến thêu thùa lễ phục ngực rộng mở, chăm chú quấn tại một mảnh vải vóc dưới đáy. Có ngạo nhân phân lượng lại hình hình dáng mỹ diệu song ngực có lẽ là quá nóng. Nhũ câu nhuộm thành một mảnh hoa anh đào phấn hồng. Hoàn mỹ vô khuyết dáng người ma quỷ. Phảng phất tỷ lệ vàng khái niệm là từ nàng trên thân được đến. Thon dài lông mi điềm đạm đáng yêu. Một đôi mắt phượng kỳ ảo thoát tục. Tướng mạo giống như linh quang chiếu rọi nghiêm nghị khó phạm. Như thế không có gì sánh kịp mỹ mạo. Thậm chí có thể dùng tuyệt thế nổi bật để hình dung. Tại cái này thế giới, có thể có như vậy mỹ lệ nữ thần. Chỉ có một cái, thần sắc đẹp Freya, cũng không phải là nói cái khác nữ thần mỹ mạo phải kém hơn tại Freya. Mà là bởi vì Freya là thần sắc đẹp, chỉ là bằng vào dung mạo của mình. Liền có một loại kinh tâm động phách, đãng tâm hồn người sức mê hoặc, thật xinh đẹp. Cho dù là đã gặp rất nhiều nữ thần Emilia, vẫn tại nhìn thấy vị này nữ thần lần đầu tiên, liền bị đối phương mỹ lệ hấp dẫn. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ đem đối phương chiếm thành của mình xúc động. Nàng là ta, Emilia trong lòng gầm thét, cho ta tỉnh táo một điểm. Nhưng vào lúc này, Hephaestus một bàn tay đập vào Emilia trên đầu. Emilia chỉ cảm thấy đầu tê dần. Vừa rồi loại kia lòng ham chiếm hữu lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Không còn dám đi xem Freya. Kém một chút liền nói. Nữ nhân này cũng quá tà môn đi. Hephaestus bình tĩnh nói ra. Đây chính là thần sắc đẹp Freya. Đừng nói là ngươi loại này nhân loại. Liền xem như thiên giới thần linh. Cũng không có mấy người có thể không nhìn mị lực của nàng. A, Freya. Người cũng tới, Loki nhìn thấy Freya về sau, liền đem lực chú ý rời đi trôi qua, không có ngay lập tức cùng Hestia bóp. Freya nhẹ gật đầu nói ra, ta nghe nói Hestia mở một cái phòng ăn, cho nên tới xem một chút. Hestia nhếch miệng nói ra, ta nhưng không có mời ngươi. Ha ha, nói như vậy ngươi không chào đón ta. Freya cũng không hề tức giận. Không, người tới là khách. Ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Hestia vung tay lên nói ra. Bất quá ngươi có thể hay không thu lại một chút ngươi năng lực. Không cần tại mị hoặc nhà ta hài tử. Từ khi gia hỏa này xuất hiện về sau, nàng liền phát hiện Dojima Jin bọn người một mặt si mê Freya. Nếu như tại dạng này xuống dưới, con của nàng liền sẽ trở thành Freya tình yêu nô lệ. Freya mỉm cười, thu liễm mị lực của mình. Dojima Jin bọn người mới lấy lại tinh thần, nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám đi xem vị này thần sắc đẹp. Freya nói ra, ta chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi những hài tử này đến cùng là từ đâu tới? Phảng phất bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng. Mỗi người quang huy đều có chỗ khác biệt a, làm thần sắc đẹp. Freya con mắt có thể nhìn thấy ánh sáng linh hồn mang. Mà Hestia bọn nhỏ, linh hồn quang mang một cái so một cái lóa mắt, vượt qua tuyệt đại đa số mạo hiểm giả. Thậm chí rất nhiều đẳng cấp cao mạo hiểm giả đều không bằng bọn hắn lấp lánh. Nếu như là một cái hai cái còn tốt, nhưng lập tức toát ra nhiều như vậy cái, đều là như thế lóa mắt. Nàng đương nhiên có chút kỳ quái, cho nên mới sẽ xuất hiện tại nơi này. Hestia nghe được lời nói này, lập tức cảnh giác nhìn xem Freya. Ta cảnh cáo ngươi, Freya, tuyệt đối không thể đối nhà ta hài tử xuất thủ. Freya cũng không có đem Hestia uy hiếp để ở trong lòng, hững hờ nói ra, yên tâm đi, ta gần nhất tìm được một cái quang mang vô cùng chói mắt hài tử. Đối với nhà ngươi hài tử không có bất kỳ hứng thú gì. Emiya nghe được nơi này, lập tức minh bạch đối phương chỉ là ai. Loki lộ ra 10 phần ác liệt nụ cười. Freya, xem ra ngươi đối ta giới thiệu cho con của ngươi hết sức hài lòng a. Freya xinh đẹp động lòng. Người trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Yêu nhã nói ra, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Loki nhịn không được cười ha ha. Vỗ vỗ Hestia bả vai. Thật có lỗi a, tên lùn. Hestia một mặt mộng bức. Ngươi đối ta bỗng nhiên nói thật có lỗi làm cái gì? Emiya không khỏi che mặt. Tại đám người này bên trong đại khái chỉ có hắn mới hiểu Loki thật có lỗi là cái gì ý tứ. Bất quá ngươi cái này cũng quá khoa trương đi. Cũng không biết nếu như tương lai Hestia biết chân tướng, có thể hay không cùng nàng liều mạng. Ai? Hestia mặc dù không quá minh bạch là cơ ý tứ, nhưng vẫn là đem Loki cùng Freya một đám người đều mời vào trong nhà ăn mặt. Nàng mặc dù cùng hai vị nữ thần quan hệ cũng không quá tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là đến tham gia nàng nghi thức khai mạc. Đương nhiên không thể để cho hai vị nữ thần đứng ở phía ngoài. Điểm này khí độ, nàng Hestia vẫn phải có. Nha, phỉ phỉ, Emiya tiểu tử. Loki vào cửa thời điểm liếc mắt liền thấy được Emiya cùng Hephaestus. Freya ánh mắt cũng theo đó liếc nhìn tới. Mặc dù nàng đã thu liễm mình mị lực, nhưng Emiya thấy được nàng thời điểm vẫn là có chút tâm thần chập chờn, không thể tự điều khiển. Cái này khiến hắn hạ quyết tâm, chờ trở về Aqua thế giới, liền lập tức đi tìm Darkness học tập một cái khác kỹ năng. Dị thường trạng thái kháng tính. Có loại này kỹ năng về sau, Emiya tuyệt đối có thể kháng trụ Freya mị lực. Đương nhiên, nơi này con là phong ấn mình thần lực về sau Freya mị lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.